Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 7, có một thì có hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vân áp thành đem tinh dịch sót lại tại miệng cậu lấy ngón tay quét xuống, đưa tới gần miệng cậu, chỉ thấy môi cậu bị côn ti ti thao đến hồng diệm ướt át mở ra, chiếc lưỡi đo đỏ, đem tinh dịch trên ngón tay nhất nhất liếm sạch sẽ. Hắc Vân áp thành hiển nhiên bị cậu một bộ dáng câu nhân dẫn tới dục hỏa lại bốc lên, sau túm lấy đầu cậu, làm cậu ngẩng đầu lên, hung tợn ép hỏi nói. Tào hóa tinh dịch nam nhân ăn ngon sao? Lương Tu Ngôn nghĩ gật đầu, nhưng đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng đem tinh dịch nam nhân đều ăn vô, khuôn mặt đỏ lên, lại vội vàng lắc đầu. Nhưng miệng tràn ngập hương vị nam nhân, trước mắt chính là Dương VT nam nhân đứng thẳng, Lương Tu Ngôn nhìn Dương VT cực đại, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Hắc Vân áp thành tựa như nhìn ra ánh mắt nóng rực của cậu, lấy Dương VT phẩy hai má cậu. Nhìn ngươi đem chúng nó đều ăn hết thì biết ngươi nhất định thực thích ta mỗi ngày uy cho ngươi. Ta mới không phải biến thái ăn tinh dịch nam nhân đâu. Lương Tu Ngôn bên trong lòng kháng cự như vậy, bên vui vẻ nhận động tác vũ nhục của nam nhân, rõ ràng cảm thấy thực thẹn, lại hận không thể sẽ đem Dương VT thật lớn này bỏ vào trong miệng hào hào liếm. Hắc Vân áp thành hiển nhiên chịu không nổi cậu dâm loạn, một phen kéo quần cậu xuống, ôm cậu đến trên ghế, hai chân mở ra thật lớn, đặt hai bên tay vịn ghế. Ngươi muốn làm gì hả? Bộ vị tư mật bại lộ trong tầm mắt nam nhân, khiến Lương Tu Ngôn xấu hổ và giận dữ nghiêng đầu đi, vừa vặn thân thể lại khó có thể tự kiềm chế dâng lên một cỗ khoái cảm. Ta hiện tại xem cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ngươi ấm ướt chưa nè. Hắc Vân áp thành nói, vói vào một ngón tay, ở bên trong quấy, mà tiểu huyệt quả nhiên phát ra tiếng nước. Suy suy, chật chật thiệt nhiều tao thủy a, chỉ liếm Dương VT nam nhân thế mà tao thủy liền tràn ra. Không cần, ngươi không cần nói. Lương Tu Ngôn quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, vừa vặn thân thể lại muốn càng nhiều, trong thí rất ngứa ngáy, cậu muốn thứ gì đó càng thô càng cứng rắn cắm vào. Phải không, nhưng lúc ngươi nói vậy tiểu huyệt ngươi lại rõ ràng đem cắn ta càng nhanh nha. Hắc Vân áp thành nói, lại cắm vào một ngón tay. Không cần, bên cạnh có người nhìn thấy. Vừa rồi tiểu Lolita kia còn im lặng đợi ở cửa cúi thấp đầu, cũng không biết chứng kiến bao nhiêu. Không quan hệ à, chỉ là cái NPC, người có thể có bao nhiêu dâm đãng thì cứ kêu nhiều vào. Hắc Vân áp thành nói, thâm nhập ngón tay thứ ba, hướng điểm gồ lên nọ nhấn một cái. À, Lương Lu Ngôn quả nhiên buông thả kêu lên. Hắc Vân áp thành đột nhiên lấy ngón tay rút ra, điều này khiến Lương Tu Ngôn trong cơ thể càng thêm hư không? Tiểu tao hóa, trong thí có phải hay không thực ngứa ngáy? Hắc Vân áp thành ý xấu đem quy đầu để tại cửa tiểu huyệt chính là không đi vào. Lương Tu Ngôn bên gật đầu, bên xoay mông, muốn dùng mị thịt đem quy đầu hút vào, nhưng thử vài lần đều thất bại, gấp đến độ cũng sắp khóc. Ngứa quá, trong thí rất ngứa, van cầu ngươi, mau cắm vào. Nhưng ta hiện tại không muốn làm ngươi. Hắc Vân áp thành ra vẻ không chút nào để ý nói, kỳ thật y dục vọng cũng sắp bùng nổ. Trừ phi ngươi lên tiếng kêu ông xã tới nghe một cái trước. Không cần, Ngô quả nhiên là nhóc con keo kiệt, y nhất định đang trả thù mình chuyện lúc trước làm y gọi anh, chính mình mới không cần kêu một người so với bản thân còn muốn nhỏ hơn vài tuổi là ông xã đâu, rất mất mặt. Hắc Vân áp thành đem côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê nhợt nhạt đâm vào, lại nhanh chóng rút ra, lập tức dẫn tới tương tu môn thét chói tay, xoay mông đến truy côn TH. Tê, nhưng tên nam nhân này cứ quyết tâm không cắm vào. Điều này khiến tiểu huyệt lần trước được thao chết đi sống lại như thế nào chịu được dục vọng càng thêm mãnh liệt tra tấn. Lương Tu Ngôn không chiếm được thỏa mãn, cậu nức nở nói, ông xã ngoan. Hắc Vân áp thành trên mặt lộ ra tươi cười vừa lòng, đem côn TH tên nặng nề mà đâm vào lại nhanh chóng rời đi, tiếp tục dụ dỗ cậu nói, ngươi muốn ông xã làm cái gì? A, côn TH tê đâm vào mang đến khoái cảm và sau đó rời đi mang đến cảm giác trống rỗng thật lớn, hình thành sự tương phản rõ nét, hoàn toàn phá hủy lý trí Lương Tu Ngôn, cậu khóc quát to nói. Ông xã khỏe, mau tới thao ta, ông xã mau dùng đại điểu vừa thô lại vừa cứng thao tao huyệt của ta. Tao huyệt ngứa quá, a, đại điểu dưới tình huống không hề chuẩn bị cắm vào, lại lập tức húc tới điểm cực mẫn cảm của cậu, khoái cảm mãnh liệt như điện lưu tập kích đầu óc làm cậu lớn tiếng khóc kêu bắn ra. Hắc Vân áp thành vừa rồi đã nhẫn nại thật lâu, cuối cùng tiến vào tới dũng đạo mềm nóng, tự nhiên liều mạng ra sức thao vào. Lương Tu Ngôn Dương VT vừa mới nhuyễn xuống tại y mãnh thao lại lập tức vỉnh thật cao, đỉnh lại không ngừng ứa ra chất lỏng trong suốt. Tào hóa, vậy mà nhất thao liền bắn, người căn bản trời sinh chính là dâm oa đãng phụ. Không phải, Lương Tu Ngôn dưới khoái cảm mãnh liệt đã sớm dứt bỏ lý trí rồi, tách chân ra thật rộng, để cho nam nhân đem cậu làm càng sâu càng thích hơn nữa. Bởi đại điểu ông xã rất thô rất mãnh, mới đem ta bắn. Trời à, lại tới nữa. Đại điểu muốn đem ta giết chết. Nói, đại điểu thao ngươi chỗ nào sảng khoái nhất. Nam nhân ý xấu để trừng phạt cậu, bên dùng sức làm cậu, bên dụ hoặc cậu nói ra càng nhiều dâm ngôn uế ngữ. Tao huyệt của ta, ha, đại điểu ông xã đem tao huyệt ta thao rất thích. Tao huyệt thích muốn chết. Ông xã khỏe, lại dùng lực thao ta. Chấm, nghe được nam nhân nói ra lời dâm uế như thế, Hắc Vân Áp Thành lại sung sức liều mạng cắm vào, hận không thể dùng nhục bổng đem khố hạ nam nhân tươi sống thao chết. Tinh nàng phát mông ra tiếng vang, ba ba, dâm dịch theo côn TH, tê trừ sáp không ngừng từ giữa tiểu huyệt chảy ra tích trên ghế, có vẻ dâm loạn cực kỳ. Người tao hóa này thiếu nam nhân thao thao chết ngươi. Người kêu dâm đãng như thế, người lại kêu câu dẫn người khác. Hắc Vân Áp Thành bên hung hăng nói, bên một chút lại một chút hướng dũng đạo chỗ sâu nhất mãnh liệt làm. Mãnh liệt trừ sáp khiến Lương Tu Ngôn giống như giữa biển cả một hồi bị ném lên cao một hồi trùng điệp hạ xuống, thích đến toàn thân phát run. A a a quá sâu, ông xã đâm sâu quá, ông xã thao chết ta đi, thao chết ta đi, a a a, ruột cũng bị đâm rồi. Có thích ông xã thao ngươi như thế không? A ha ta, thích, ông xã lại dùng lực thao ta, thao tao huyệt của ta. A, ta muốn bị đại điểu ông xã thao chết. A a a, ông xã đem ta thao bắn. Nga nga, tao huyệt cắn thật giỏi. Hắc Vân Áp Thành bị Lương Tu Ngôn khi cao trào co rút nhanh dũng đạo kẹp chặt sảng khoái vô cùng. Tiểu tao hóa, ngươi muốn đem ông xã kẹp đến bắn sao? Ông xã đây bắn cho ngươi tiểu tao hóa này. Ông xã bắn cho ta, bắn ở trong tao huyệt của ta. A thích quá, một trận chất lỏng nóng rực bắn ở trong vách tường mềm mại, lại làm cho Lương Tu Ngôn thích một trận run run. Chấm chấm, thứ 8 chương nhiệm vụ thưởng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận nam nữ, người không dâm loạn không chịu nổi, quyết không thể học được kiếm pháp tinh túy này, cách chương.